High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, tuyệt đối không muốn thua. Sau đó Hai Thiên, Tenla cùng Gravel lại tại Phoenix nhà ở đi xuống. Cũng không có làm đặc biệt gì sự tình. Hai người mỗi ngày cũng liền bồi lấy Phoenix phu nhân nói chuyện. Thỉnh thoảng Tenla cũng giúp thân là gia chủ phụ thân đại nhân chạy Nukiasi. Xử lý mấy món trong lãnh địa sự tình. Một tháng trước đại chiến bên trong, Phoenix ra lãnh địa cũng đụng phải rất nhiều lượng sản hình tà long cùng 666 trên người rơi xuống. Dưới quái thú xâm nhập, có rất nhiều lãnh địa trong thành trấn đều lọt vào công kích phá hoại. Nhận được không nhỏ tổn thất, Tenla cùng Gravel huynh trưởng Ruvo. Phoenix gần nhất vẫn ở bên ngoài trấn an lấy dân chúng cũng xử lý một ít lãnh địa chữa trị cùng xây. Lại công việc, mặc dù toàn bộ Phoenix ra lãnh địa hiện tại cũng trăm phế đợi mới. Phụ thân đại nhân cùng huynh trưởng đại nhân bọn họ cũng thành thiên đều đang bận rộn lấy. Bất quá những chuyện này cũng không cần Tenla cùng Gravel bọn họ đi bận tâm nhất định. Bất quá trong lúc này, Riser chính là lần nữa tìm trên Tenla. Hơn nữa đưa ra muốn cùng Tenla tái chiến một trận. Tenla không khỏi âm thầm buồn cười. Người này ban đầu đưa cho hắn xem ra vẫn là không phục lắm a. Hắn nghĩ tái chiến một trận liền lại chiến một trận a. Tenla cũng không có cự tuyệt. Đi ra ngoài rèn luyện lộn một cái sau, Riser thực lực tăng lên rất nhiều. Cả người cũng trưởng thành không ít. Hơn nữa còn tìm được chính mình đồng bạn cùng thân thích. Nhượng Tenla đều có chút ngoài ý muốn là không nghĩ tới ban đầu cùng hắn cùng Gasper cùng một chỗ từ quỷ hút máu lĩnh vực trốn ra được tiểu. Mập mạp Herbert cũng thành là Riser thân thích một trong. Cái này tiểu mập mạp lúc trước hoàn toàn nhất định cái lỗ mũi hướng thiên ngang ngược càn rỡ chủ. Ban đầu cùng Tenla bọn họ phân nói dương hổ vằn sau cũng không biết rõ hắn lại xảy ra cái gì đó. Bất quá dùng hắn hỗn huyết quỷ hút máu thân phận phỏng chừng cũng là tại thế giới bên ngoài đụng bể. Đầu chảy máu trải qua không thế nào tốt a. Hiện tại hoàn toàn nhất định một bộ chân chó bộ dáng đi theo Riser sau lưng. Bộ dáng ngược lại cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Chỉ bất quá từ nhỏ mập mạp biến thành một cái đại mập mạp. Xem ngày sau từ khổ đi nữa cũng không thế nào đói lấy. Phoenix ra cũng có lấy huấn luyện đặc biệt trận. Tenla cùng Riser tỉ thí cũng ở nơi này tiến hành. Bởi vì Tenla lần này không có mang chính mình thân thích trở lại. Cho nên Riser lại đề nghị hai người vẫn là giống như ban đầu như vậy một versus một. Bất quá Tenla chính là lắc đầu một cái nhượng Riser cùng hắn thân thích nhóm cùng một chỗ trên. Tránh cho chính mình vừa vào sân đem hắn cho dây. Khóe mắt nhảy lên, Riser bị tức đầu bốc khói. Bất quá dĩ nhiên cái này đáng ghét ra hỏa như thế tự đại. Vậy mình liền cùng chính mình thân thích cùng một chỗ cho hắn chút nhan sắc nhìn một chút đi. Cuối cùng, tại Ravo, Phoenix phu nhân cùng với Phoenix ra một đám nữ bộc các người hầu chứng kiến dưới. Tenla cùng Riser cùng hắn thân thích nhóm chiến đấu bắt đầu. Làm là Phoenix ra con thứ ba, Riser thật sớm liền giác tỉnh Phoenix huyết mạch. Thực lực hay là phi thường không tệ, nhất là đi ra ngoài rèn luyện lộn một cái sau, cả người càng là trưởng thành không ít, hắn thân thích nhóm cũng phi thường không tệ, mỗi một người đều thực lực mạnh mẽ, ngay cả Herbert cái kia mập mạp cũng không giống bình thường như vậy một bộ chân chó bộ dáng. Đang chiến đấu thời gian vậy mà còn ngoài ý muốn đáng tin. Dựa theo Tenla phỏng chừng, Riser cùng hắn thân thích nhóm tại minh giới tân sinh đại ác ma trong cũng coi là người xuất sắc. Nếu như người này sau đó đi tham gia rating game nói, chắc có thể thu được không tệ thành tích. Đương nhiên, đó cũng là cùng những học sinh mới khác đại ác ma so với. Tại Tenla trong mắt quả nhiên vẫn là có chút không đáng chú ý a. Riser là trưởng thành không ít, nhưng là Tenla cũng không có dừng bước không tiến lên. Hai người chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại còn càng ngày càng lớn. Nếu như nguyện ý nói, Tenla cảm giác mình trong nháy mắt liền có thể đem Riser cùng hắn thân thích nhóm miểu rớt. Bất quá suy nghĩ một chút, Tenla vẫn là không có làm như vậy. Riser người này chết vì sĩ diện. Nếu như là nữ sinh nói nhất định loại kia tuyệt đối ngạo kiều loại hình. Nói thế nào hắn là như vậy chính mình huynh trưởng. Hay là cho hắn chừa chút mà mặt mũi tốt. Lại nói, coi như Riser người này có thể không cần đi quản. Nhưng mẫu thân đại nhân bên kia cũng vẫn là phải cân nhắc dưới không phải. Kết quả là, Tenla cũng không có cấp bách lấy kết thúc chiến đấu. Mà là cùng Riser cùng hắn thân thích nhóm từ từ chơi đùa. Cho đến cuối cùng đưa bọn họ thể lực ma lực tất cả hao hết mới kết thúc chiến đấu. Nằm ở trên đất không ngừng thở dốc lấy. Riser nhìn xem Tenla nhãn thần thật kêu kia một u oán. Kỳ thực Riser cũng biết mình tuyệt đối không thể nào là Tenla đối thủ. Đừng nói là hắn. Ngay cả phụ thân đại nhân đều chính miệng nói qua Tenla đã xa xa siêu việt hắn. Nhưng bất hòa người này tái chiến đấu một trận hắn quả nhiên vẫn là siêu cấp không cam lòng a. Tự nhiên cũng biết lấy Riser những ý tưởng kia. Tenla cũng cười híp mắt đập đập Riser bả vai an ủi hắn đôi câu. Nhượng hắn sau đó tiếp tục hảo hảo cố gắng ngày ngày hướng trên. Chính mình sẽ chờ lấy hắn tới đánh bại chính mình các loại. Mặc dù Tenla là đang nói lấy an ủi miễn cưỡng lời nói. Nhưng là kia một bộ người thắng sắc mặt chính là nhượng người tương đối đáng ghét. Riser khóe mắt nhảy lên càng là âm thầm cắn răng. Đáng ghét Kaguya Tenla. Tổng có một ngày ta muốn đánh bại ngươi a. Tại Phoenix nhà ở hai ngày sau. Tenla cùng Ravo cũng tính toán về nhà. Tại Phoenix công tước. Phoenix phu nhân và Riser đưa tiễn dưới. Tenla lên tiếng chào hỏi. Sau đó phát động không gian khiêu dược năng lực mang theo Ravo chợt lóe rồi biến mất. Thân ái, tiểu Tenla cùng Ravo bọn họ tựa hồ muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Người thế nào không ngăn cản bọn họ à? Tenla cùng Ravo sau khi rời đi, Phoenix phu nhân hơi có chút ai oán mà nhìn mình chồng. Người không giống nhau cũng không có ngăn cản bọn họ. Nhìn mình phu nhân, Phoenix công tước nhàn nhạt nói. Không có ai nói nữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Trở về a, bọn họ hiện tại đã không cần chúng ta bảo vệ cùng chỉ dẫn. Bất kể làm cái gì đều là chính bọn hắn ý chí và tự do. Ừ, chấm ngoặc kép, thật sâu liếc mắt nhìn Tenla cùng Ravo biến mất phương hướng. Sau đó Phoenix công tước cùng Phoenix phu nhân lại xoay người trở lại lâu đài trong. Chỉ lưu lại một khuôn mặt mù mờ Riser còn đứng tại chỗ. Nguy hiểm gì sự tình? Cái gì ngăn cản không ngăn cản? Đây cũng là nhiều chút tình huống gì à? Nhân gian giới. Câu vương trấn. A, thật nhàm chán. Thật nhàm chán a. Gian phòng của mình trong. Kiryu Aika nằm ở trên giường không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại mà. Hơn một tháng trước câu vương chấn cũng giống vậy đụng phải rất nhiều lượng sản hình tà long cùng quái thú xâm nhập. Hiện tại toàn bộ chấn nhỏ đều còn tại chữa trị xây lại. Trường học cũng không có khai giảng. Suốt ngày vô sự có thể làm Kiryu Aika chỉ có thể đợi ở nhà. Cảm giác còn như vậy đi xuống mình cũng sắp buồn chán chết. Đông đông đông. Đột nhiên một trận cửa sổ bị sao động thanh âm vang lên. Kiryu Aika thoáng cái liền từ trên giường bính đặt lên. Là ai? Liền bổn tiểu thư cửa sổ cũng dám nằm úp sấp. Không muốn sống. Thoáng cái đẩy cửa sổ ra. Kiryu Aika hung hãn giống nói. Bất quá chính là nhìn thấy chính nhất khuôn mặt không nói phủ đứng ở bên ngoài Tenla. Ha! Ha ha! Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là bộ trưởng đại nhân a. Lão nhân ra thế nào có qua không tới à? Biểu tình cứng đờ. Sau đó Kiryu Aika thái độ trong nháy mắt 180 độ đại chuyển biến. Vội vàng đổi trên một bộ lấy lòng sán lạn sắc mặt. Chúng ta tính toán đi ra ngoài chơi. Người có muốn đi chung hay không? Lười cùng cái này vô lương công miệng nữ so đo. Tenla tức giận nói. Kiryu Aika cũng là lúc này mới chú ý tới. Trừ nàng bộ trưởng đại nhân bên ngoài. Murayama. Katase cùng còn lại sở hữu kiếm đạo bộ thành viên cũng ở đây. Từng cái đang ngồi lấy hoặc nằm úp sấp lấy tại từng viên trong quang cầu nổi nàng bộ trưởng đại. Nhân trên người, chơi đùa, ta muốn đi ta muốn đi. hai mắt thả quang. Kiryu Aika nhất thời hưng phấn nói. Nàng chính buồn chán chết đây. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi làm sao có thể ít nàng a? Vậy ngươi cũng cùng đi đi. Không có nói gì nhiều. Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời Kiryu Aika cũng là bị một viên quang cầu bọc từ trong phòng bay ra ngoài. Tại đường phố trên một đám những người đi đường tiếng kinh hô dưới. Tenla chân dưới kim xí mở ra. Nhất thời lại kéo cuốn lấy quang cầu trong các thiếu nữ phóng lên cao. Rất nhanh thì biến mất ở không trung trong mây mù. Mang theo các thiếu nữ cả thế giới quậy mà một ngày. Cho đến trạng vạng tối thời khắc Tenla mới đưa chưa thỏa mãn các thiếu nữ từng cái một đưa về từng người trong nhà. Đến nhà ngươi, Kiryu. Nhìn xem chơi được sức cùng lực kiệt còn nương nhờ chính mình trên người Kiryu Aika. Tenla không nói nói. Nhanh như vậy liền đã đến ra a. Chấm ngoặc kép, mặt đầy không tình nguyện bộ dáng. Kiryu Aika chậm chậm từ từ mà từ Tenla trên người đứng lại. Được, thời gian không còn sớm ta cũng muốn trở về. Chơi đùa ngay ngắn một cái thiên ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cùng Kiryu Aika lên tiếng. Chào hỏi, sau đó Tenla lại cũng chuẩn bị về nhà. Nhưng phía sau nhưng lại truyền tới Kiryu Aika thanh âm. Bộ trưởng đại nhân, ngươi lại muốn đi cùng kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu chứ? Ngươi thế nào biết rõ? Khẽ nhíu mày, Tenla xoay người lại. Không nên xem thường chúng ta nữ sinh trực giác a. Murayama cùng Katase mấy người các nàng chắc nhận ra được a. Chỉ bất quá mấy cái vô dụng ra hỏa cũng không dám hỏi ngươi mà thôi. Bộ trưởng đại nhân, ngươi lại muốn đi chiến đấu chứ? Hơn nữa lần này vẫn là phi thường vô cùng cường đại liền ngươi cũng không có nắm chắc chiến thắng. Địch nhân, nhìn thẳng lấy Tenla, Kiryu Aika nói. Không sai, lần này đúng là ngay cả ta cũng không có nắm chắc chiến thắng địch nhân. Yên lặng chút, Tenla cũng trở về nói. Quả nhiên như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, cắn cắn môi, thiếu nữ cúi đầu xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời cũng lần nữa lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, bộ trưởng đại nhân, mặc dù ta cái gì cũng không cách nào trợ giúp cho ngươi. Nhưng là, tuyệt đối không muốn thua. Ngẩng đầu lên, Kiryu Aika mặt đầy trịnh trọng nói. Trong tâm mọc lên một dòng nước ấm. Tenla cười khẽ lấy phủ phủ thiếu nữ cái trán. A, ta sẽ cố gắng. Thời gian đã không còn sớm. Ngay tại Tenla tính toán phải rời khỏi lúc. Bộ trưởng đại nhân, còn có chuyện gì sao? Ta, chúng ta một lần nữa đi. Chấm ngoặc kép, Kiryu Aika bóp bóp xoay xoay mà nói. Mà Tenla cũng khóe miệng giật một cái trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Kiryu. Ngươi không cảm thấy ngươi lời hoàn toàn phá hoại chúng ta mới vừa rồi bầu không khí sao? Có quan hệ gì nha? Nếu là bộ trưởng đại nhân thật không về được làm sao bây giờ? Coi như là chúng ta cuối cùng tiền xa cách làm là ta là bộ trưởng đại nhân cố gắng lên tốt. Kiryu Aika cường biện lấy nói. Mà Tenla vốn là có nhiều chút biến thành màu đen sắc mặt cũng càng hắc. Còn cái gì cuối cùng tiền xa cách cái gì vì ta cố gắng lên. Ta xem ngươi là nghĩ tới ta cho ngươi, cố gắng lên, mới là đi. Chơi đùa ngay ngắn một cái thiên. Ngươi đều đã rất mệt mỏi chứ. Không sao, ta còn chịu đựng được. Tenla hảo ý nhắc nhở nói. Bất quá Kiryu Aika lập tức bày ra một bộ ta còn rất tinh thần bộ dáng. Nhắm hai mắt lại, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Cái này không có thuốc chữa công miệng nữ. Dĩ nhiên nàng nghĩ tiền khác. Đừng, vậy thì tiền khác. Đừng, a, Tenla thoáng cái liền đem Kiryu Aika ôm ngang lên đến. Sau đó tiến vào thiếu nữ căn phòng đem nàng ném tới trên giường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.